Đặc thù không gian, quyển 7, góc truyện audio.com. Long Vũ khẽ cười một tiếng. Ngươi đang tự giới thiệu mình đấy à, ngươi có thể lý giải như vậy? Ta không có ý kiến. Mess khẽ cười một tiếng nói. Ngươi cường đại hơn ta. Muốn được ngươi yêu ái đương phải có giá trị lợi dụng. Tốt, nói rất đúng. Long Vũ cười nói. Mess, nhìn sơ qua thấy ngươi rất thông minh. Mess tự nhiên hiểu được tâm tư của Long Vũ. Cười nói. Vũ ngoại khác vũ nội. Các ngươi chia thành tam giới và thiên ngoại thiên và năm phương thiên địa. Còn chúng ta chia thành vô số tinh vực. Vô số, Long Vũ hơi kinh hãi. Hỏi, ý của ngươi là có rất nhiều tinh vực chủ thần như ngươi ở vũ ngoại. Đương nhiên, Mess dương mắt nói, không chỉ có nhiều hơn mà mạnh hơn ta có vô số người. Ít ai như ta, một mình khống chế nhiều tinh vực, trên thực tế chính là một gia tộc, loại gia tộc rất khổng lồ. Long Vũ nhăn trán một chút, suy nghĩ rồi nói. Trước kia các ngươi biết có tồn tại của vũ nội chứ? Đương nhiên, Mess đột nhiên cười nói. Long Vũ, chuyện này ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Tu La tinh vực gia tộc Pazero từ trước tới nay đều muốn xâm lấn vũ nội. Đem vũ nội làm thuộc địa của họ. Gia tộc Pazero lấy khoa học kỹ thuật là hướng phát triển chính của họ. Mấy năm nay, họ đã kiến tạo rất nhiều chiến hạm vũ trụ. Lúc trước ta vô ý nghe bọn họ nói là đã chuẩn bị kế hoạch rất kỹ. Không bao lâu sẽ tấn công vũ nội. Mess, sắc mặt Long Vũ phát lạnh. Ngươi nói thật, đương nhiên, Mess chỉnh sắc nói. Chuyện này vốn là bí mật, vốn là chủ thần khác không biết. Tuy ta không thể nói ra việc này nhưng vì ta thích chỗ này. Đồng thời cũng vì thể hiện thành ý của mình với ngươi. Long Vũ. Nói thật là ta đã thấy chiến hạm của các ngươi. Nếu đem so với chiến hạm của gia tộc Pazero thì tiên tiến hơn rất nhiều. Đúng rồi, ngươi có bao nhiêu chiếc như vậy? Mess suy nghĩ một lần rồi nói. Nếu các ngươi có 100 chiếc như vậy thì gia tộc Pazero chỉ là một cái đinh mục. Long Vũ suýt nữa té. 100 chiếc, hiện giờ gom 10 chiếc còn không có. Một con thuyền như vậy đã hao phí biết bao tâm huyết của La Lâm. Long Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đối phương có bao nhiêu chiến hạm? 10 vạn chiếc, Mess nói. Gia tộc Pazero là một gia tộc rất khổng lồ. Bọn họ khống chế tinh vực to hơn hắc ám tinh vực của ta 100 lần. Tài nguyên phong phú, dân cư đông đúc, đây là một trong những gia tộc cường đại nhất vũ ngoại. Đồng thời cũng là gia tộc có dã tâm nhất. Họ thích nhất là chiến tranh. Đúng rồi, ngươi đã trả lời của hỏi của ta đâu. Chỉ có 1 chiếc, ngừng một chút, Long Vũ ăn ngay nói thật. Chúng ta chỉ có 1 chiếc chiến hạm. Lời này vừa ra, Mess sửng sốt một chút. Im lặng một lúc, nàng nhìn Long Vũ một cách kỳ lạ. Ngươi nói giỡn à, là thật. Long Vũ trầm giọng nói. Thanh âm Mess lập tức đề cao. Bi kịch, Long Vũ, xem ra vũ nội bi kịch rồi. Chỉ có 1 chiếc chiến hạm tiên tiến thì làm được gì? Vô pháp chống lại sự xâm lược của gia tộc Pazero. Xem ra cuộc sống của ta ở đây không lâu dài rồi. Hãy quên đi đề nghị của ta. Mang theo người thân lên chiếc chiến hạm rồi rời đi đi. Hừ, Long Vũ khẽ cười một tiếng. Ý của ngươi là, chúng ta nhất định không phải là đối thủ của gia tộc Pazero. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể? Mess cười khinh thường, ta nói thật, ở gia tộc Pazero, người có lực lượng tương đương ta có khoảng 20 người. Đương nhiên, đó không phải mấu chốt, chuyện chính là bọn họ có ưu thế chiến hạm, hơn 10 vạn chiếc, căn bản các ngươi không thể chống cự. Hơn nữa khi chiến tranh bắt đầu, các gia tộc tinh vực khác cũng không bàng quan, bọn họ sẽ nhân cơ hội khởi binh, phân chia vũ nội, các ngươi đều có ý nghĩ như vậy sao? Long Vũ khẽ cười nói. Ha ha, Mess cười nói. Nói thật, nếu trước kia ta thật có ý nghĩa như vậy. Chẳng qua hiện ta đã nghĩ lại. Bởi vì ta thích thế giới này. Ta không nghĩ sẽ biến nó thành Tu La địa ngục. Không quản nói thế nào. Ta muốn cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi. Long Vũ cắn răng nói. Ngươi yên tâm đi, vũ nội sẽ không có việc gì. Long Vũ nói tiếp. Vũ nội có hàng tỷ sinh linh yêu thương hòa bình, chẳng qua chúng ta cũng chẳng e ngại mấy kẻ xâm lược. Nếu ngươi nói cái gì Tu La tinh vực gia tộc Pajero thật sự sẽ đến, chúng ta sẽ cho họ một bài học không thể quên. Chúng ta tuyệt đối không chào đón kẻ xâm lược. Ngừng một chút, Long Vũ hỏi, các ngươi lý giải sức chiến đấu của Vũ nội như thế nào? Không rõ ràng, Mess nói, suy nghĩ rồi nói tiếp. Chúng ta chỉ biết khoa học kỹ thuật ở Vũ nội rất lạc hậu. Nói thật, lúc trước chứng kiến chiến hạm của các ngươi, ta rất khiếp sợ, các ngươi cảm thấy khoa học kỹ thuật là nhân tố quyết định chiến thắng. Long Vũ hỏi, tất nhiên, Mess nói, căn cứ vào kinh nghiệm của chúng ta, khoa học kỹ thuật đã thành lực lượng chủ đạo của vũ trụ. Hơn nữa, tác chiến đại quy mô cũng cần hợp tác đoàn đội, phải vận dụng được chiến thuật, nói chung sức mạnh của một người chẳng làm nên trò mèo gì cả. Có ý gì? Long Vũ hỏi, ta nghĩ ngươi nên biết. Mess nói, tuy ngươi rất mạnh, tuy rằng ta không biết tột cùng ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng ta biết, dù là tộc trưởng của gia tộc Pajero cũng không thắng được ngươi. Nhưng hắn sẽ không đơn đả độc đấu. Nói tới đây, Mess trầm giọng nói, hiện tại chuyện ngươi có thể làm là đem toàn bộ người thân rời khỏi đây. Đương nhiên, ngươi nên mang theo ta chơi mấy ngày. Ta cũng có mấy cái để nói với ngươi. Mess cười nói, Long Vũ khinh thường nói. Vốn ta lên kế hoạch mang theo phi thuyền để dạo chơi. Nghe ngươi nói vậy, kế hoạch dạo chơi của ta sẽ đình chỉ vậy. Ta muốn nhìn các gia tộc Pajero này có bao nhiêu lợi hại. Ta tiên đoán là bọn họ sẽ xâm lược thất bại. Ngươi rất tự tin, Mess nói. Nói thật, ta rất thưởng thức sự tự tin cùng dũng khí của ngươi. Chẳng qua ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Dũng khí là một chuyện, nhưng ngươi cũng không thay đổi được việc Vũ nội bị nô dịch. Ngươi dám đánh cuộc với ta không? Long Vũ đột nhiên nói. Đánh cuộc, Mess hứng thú hỏi, đổ cái gì? Long Vũ suy nghĩ một chút, nói, ta đổ là gia tộc Pajero khi tiến công Vũ nội sẽ thất bại. Nếu ta thắng, ngươi làm nô bộc của ta. Nếu ta thua, ta làm nô bộc của ngươi. Cách chương.